Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 146 phiên ngoại sương mù bên trong. Ăn xong bánh mì, lại đem một hộp sữa bỏ uống xong, Chu Vũ lúc này mới dừng ăn cơm siêu hắn giống nhau sẽ không ăn quá no. Bởi vì hắn biết như vậy sẽ khiến cho máu dũng hướng dạ dày bộ. Đại não ngược lại đánh mất nhạy bén tính, sẽ trở nên hôn hôn trầm trầm mơ siêu mà hắn nhất không thích chính là cái loại này hôn mê không? Thanh tỉnh cảm giác, người ăn được không? Thật là cái thùng cơm. Lại háo đi xuống lão nương liền không tiễn ngươi. Phía sau, mẫu thân ma si thanh âm truyền đến, khắc nghiệt mà châm chọc, Chu Vũ thần sắc nhàn nhạt, đem trang bánh mì mâm rửa sạch một chút. Sau đó lại dùng khăn lông lau chùi tay, lúc này mới dương mắt nhìn về phía ma si. Lúc này, ma si đã bị khí ra nội thương, hận không thể chịu cái này không biết tốt xấu nhi tử mấy bàn tay. Nhưng xuất phát từ nội tâm nói không rõ kiêng kỵ, nàng cũng chỉ là vẻ mặt càng căm ghét vài phần, không có động thủ giáo huấn Chu Vũ tính toán. Thu thập xong sau, Chu Vũ cầm một cái cặp sách. Mặt vô biểu tình mà đi theo ma si ngồi trên huyền phù xe. Sử hướng về phía thị trấn trung tâm Thánh Maria Cao Trung. Dọc theo đường đi, ma si không ngừng tăng lớn chân ga. Biên nhíu mày biên cảnh cáo nói. Người tốt nhất nhớ kỹ lộ tuyến. Về sau chính mình đi bộ đi trường học. Đừng lão nghĩ để cho người khác đưa ngươi. Chu Vũ liền lông mày cũng chưa động một chút. Bình tĩnh mà nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Không nói lời nào, ma si tức giận đến ngũ quan vặn vẹo một chút, càng thêm cảm thấy cái này nghiệt chủng chính là nàng khắc tinh. Vừa trở về liền muốn đem nàng khí ra bệnh tới, huyền phù xe tốc độ ở tiến vào nội thành sau liền chậm lại rất nhiều. Chu Vũ có thể nhìn đến cảnh vật cũng càng ngày càng nhiều. Hoa cả mắt rất nhiều căn bản không rảnh phản ứng điều khiển vị thượng đầy bụng bực tức ma si. Hắn ở phong bế bệnh viện tâm thần ngây người suốt 6 năm. Ở cái kia tràn ngập nước sát trùng hương vị địa phương vượt qua hắn toàn bộ thơ ấu. Trừ bỏ 12 tuổi trước kia đoạn tự do thời gian ngoại. Hắn trong trí nhớ cũng chỉ dư lại lạnh băng màu trắng phòng bệnh cùng các hộ sĩ lãnh đạm gương mặt. Bởi vậy, đối với trấn nhỏ thượng này đó xa lạ lại quen thuộc cảnh sắc. Hắn chăm xem không nề. Thần nhìn chăm chú vào ngươi, cảm tạ thần ban ân. Ven đường, một ít ngồi ở ghế trên cử chỉ quái dị phụ nhân hấp dẫn Chu Vũ chú ý. Các nàng tất cả đều ăn mặc một thân mềm mại thoải mái màu xám áo choàng. Tay kéo tay tụ ở bên nhau, mặt mang an tường mỉm cười, không ngừng thấp giọng nói kỳ quái cầu nguyện từ. Này đó tụ ở bên nhau phụ nhân phảng phất có một loại ma lực giống nhau đem chung quanh người đi. Đường cũng hấp dẫn ở, lục tục mà xông tới, Chu Vũ còn không kịp nhìn đến những cái đó tụ đi lên người muốn làm cái gì. Huyền phù xe liền rời đi, lòng hiếu kỳ cũng không trọng Chu Vũ thuận thế thu hồi tầm mắt. Biểu tình đạm mạc, an tĩnh giống như một cái tinh xảo búp bê Tây Dương. Oanh, xe ngừng ở Thánh Maria Cao Trung trước cửa, ma si ở Chu Vũ xuống xe trước gọi lại hắn, nói. Chu Vũ, hôm nay khả năng sẽ có chính phủ nhân viên công tác tới hỏi ngươi gia đình trạng huống. Ta hy vọng ngươi có thể thức thời, nói. Ma si biểu tình căm ghét mà nhìn Chu Vũ gợn sóng bất kinh khuôn mặt. Thấp giọng uy hiếp nói. Đừng quên, ngươi còn có 3 tháng liền 18 tuổi thành niên. Nếu ngươi nghe lời, đến lúc đó ta có thể suy xét làm ngươi lưu lại. Bằng không ngươi liền chờ ngủ đường cái đi. Chu Vũ lãnh đạm mà liếc nàng liếc mắt một cái, lười đến cùng nàng dây dưa đi xuống, cầm lấy trên chỗ ngồi cặp sách đã đi xuống xe. Hắn biết, cái này cái gọi là mẫu thân ở đem hắn coi như ngốc tử lừa gạt. Trên thực tế, nếu giờ phút này hắn thật là cái ngu ngốc, kia có lẽ thật đúng là đã bị ma si cấp dọa sợ. Sau đó đối nàng duy mệnh là từ, bất quá đáng tiếc, trên đời này không có nếu. Hắn tự nhận cũng không phải cái ngu ngốc, hắn biết rõ, cho dù hắn lại nghe lời, cái này ích kỷ tới rồi cực điểm mẫu thân cũng sẽ ở hắn thành niên kia một khắc không lưu tình chút. Nào mà đem hắn trục xuất ngoài cửa, nhìn thấy Chu Vũ này trầm mặc bộ dáng, Maxi hừ lạnh một tiếng, lượng hắn một cái ăn nhờ ở đậu kẻ đáng thương cũng không dám nói bậy lời nói. Ngay sau đó liền thay đổi xe đầu rời đi cổng trường khẩu. Một giây cũng không nghĩ nhiều ngốc, Chu Vũ cũng không để bụng nàng ác liệt thái độ, xuống xe sau liền đứng ở này sở cao trung trước đại môn. Mới lạ mà nhìn một hồi lâu, phong cách cô thích kiến trúc phong cách khiến cho này sở cao trung bày biện ra một loại độc đáo mị. Lực, phủ kín gạch xanh mặt đất, đỉnh nhọn tháp đồng hồ, xanh tươi tốt cây ngô đồng, có khác một phen ý nhị. Bên người là rộn ràng nhốn nháo bọn học sinh, bọn họ đều ở khẩn đuổi chậm đuổi mà hướng trong môn đi. Chu Vũ cũng liền theo dòng người tiến vào này sở cao trung. Linh, đi học tiếng chuông vang lên, phát dục đã thập phần tốt đẹp cao trung sinh nhóm đều vui cười chen vào lớp. Chút nào không màng đã ngồi ở trên bục giảng lão sư, mà liền ở cãi nhau ầm ĩ gian. Một cái tóc đen mắt đen thiếu niên khoan thai tới muộn. Vốn đang ở ầm ĩ bọn học sinh an tĩnh một chút. Nhìn cái này xa lạ con lai đi đến, sôi nổi khe khẽ nói nhỏ lên. Hắc, gia hỏa này ai a? Trước kia như thế nào chưa thấy qua? Có thể hay không là đi nhầm ban? Là con lai đi, tóc đen mắt đen, hình dáng còn thâm, tóc đen thiếu niên, cũng chính là Chu Vũ làm lơ chung quanh người xem kỹ ánh mắt. Tùy tiện tìm cái chỗ trống ngồi xuống, nhìn qua bình tĩnh 10 phần, trên bục giảng, vẫn luôn ở đảm đương phong nền lão sư cũng tò mò mà nhìn Chu Vũ liếc mắt một cái. Hỏi, nga nga, ngươi chính là mới tới chuyển giáo sinh đi. Ân, làm ta nhìn xem, kêu Chu Vũ đúng không? Chu Vũ màu da cực bạch, cùng cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt hình thành tiên minh đối lập. Lệnh người ấn tượng khắc sâu. Đúng vậy, hắn đáp, ngữ khí bình đã mơ siêu phòng học mặt sau mấy bài trên chỗ ngồi. Mấy cái trang điểm dáng vẻ lưu manh thiếu niên nghe được lão sư giới thiệu sau. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Bọn họ luôn luôn thích uy hiếp đồng học, thu bảo hộ phí, giống loại này đột nhiên chuyển tới học sinh chuyển trường nhất định có thể bài trừ không ít nước. Luộc tới, Chu Vũ cũng không có lưu ý đến mặt sau động tĩnh. Hắn chỉ là chuyên chú mà nghe khóa, vô luận môn học này trình có bao nhiêu nhàm chán. Đối với ở bệnh viện tâm thần tự học tới rồi đại học chương trình học hắn tới nói. Cao trung tri thức rất đơn giản, càng đừng nói cái này lão sư giảng bài phương thức còn thực kéo dài. Một câu hận không thể chia làm hai nửa tới giảng, thực mau. Đệ nhất tiết khóa liền tượng xong rồi, lão sư tuyên bố nghỉ ngơi 20 phút lúc sau tiếp tục đi học. Chu Vũ thừa dịp khóa gian nghỉ ngơi thời gian phiên phiên cặp sách sách giáo khoa. Dễ dàng liền đem chỉnh quyển sách tri thức điểm đều nhớ xuống dưới. Trong lòng không khỏi cảm thán cao trung học tập nội dung thật là nhẹ nhàng. Hắn tưởng, về sau hắn có lẽ có thể đương cái cao trung lão sư tới không lý tưởng. Bang, liền ở Chu Vũ lật xem sách giáo khoa khi, một đám thân hình cao lớn, người tới không có ý tốt nam sinh thấu đi lên vây quanh hắn. Một cái tát vỗ vào hắn bàn học thượng, uy, mới tới, không cùng ca mấy cái lên tiếng kêu gọi sao. Trường điều tam giác mắt tóc nâu nam sinh ác thanh ác khí mà hù dọa nói. Chu Vũ mặt vô biểu tình mà nhìn lại, liền lông mi cũng chưa run một chút. Vây đi lên mấy cái nam sinh hiển nhiên chưa thấy qua như vậy bình tĩnh bị uy hiếp đối tượng. Tức khắc sửng sốt một chút, sau đó chính là giận tím mặt, tiểu tử ngươi, mộc mặt ngồi ở này nhìn cái gì mà nhìn, xem thường chúng ta sao, có phải hay không thiếu tấu, da ngứa sao, hiểu hay không quy củ, lão đại, chúng ta vẫn là trước tấu tiểu tử này một đốn đi. Như vậy hắn liền thành thật, nương. Cái này mắt cá chết thật con mẹ nó khó coi. Nghe được không, ta huynh đệ làm ta đem ngươi tấu một đốn. Ngươi, phác, nói, dẫn đầu tóc nâu nam sinh một phen liền nhéo Chu Vũ cổ áo. ý đồ đem cái này nhìn qua gầy xương sườn dạng ra hỏa cấp sách lên. Nhưng mà, hắn thất bại, dùng ra ăn nãi sức lực đều kéo không nhúc nhích Chu Vũ. Tức giận đến da mặt đỏ lên, Chu Vũ vô ngữ mà nhìn trước mặt mấy cái chơi đóng vai gia đình giống nhau học sinh. Biểu tình hờ hững nói, các người muốn nhận bảo hộ phí sao? Tuy rằng ở bệnh viện tâm thần ngăn cách với thế nhân lâu như vậy, nhưng hắn vẫn là rất rõ ràng vườn trường một ít tiềm quy tắc. Tóc nâu nam sinh trừng mắt lãnh dựng, hung thần ác sát nói, không sai, tức thời liền nhanh lên đem tiền. Lời nói còn chưa nói xong, nhìn đem tiền mặt phóng tới trên bàn Chu Vũ, tóc nâu nam sinh nhất thời nghẹn họng, hơi kém một hơi không đi lên xỉu qua đi. Hắn chưa từng thấy quá như vậy phối hợp, giống nhau không đều hẳn là lại rối rắm một chút, sau đó ai một đốn đánh mới biến ngoan sao? Chu Vũ đem chính mình trong túi tiền giao cho bọn họ. Biểu tình là trước sau như một đạm mạc, hiện tại có thể đi rồi sao? Ta còn muốn đi học, hắn không thích phiền toái sự tình. Cho nên sẽ tận lực tốc chiến tốc thắng, lấy trước mắt trạng huống tới xem, đưa tiền mới là tốt nhất xử lý phương án. Linh, đi học tiếng chuông thập phần nể tình vang lên, mấy tên côn đồ hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, tức khắc tư tán về tới chính mình trên chỗ ngồi. Tuy rằng bọn họ vẫn là có điểm không hiểu ra sao, nhưng là tiền đã tới tay. Đảo cũng không tưởng nhiều như vậy, chỉ cảm thấy cái này học sinh chuyển trường thật là dễ khi dễ. Làm gì, xem ra lần sau còn phải đi ngoa một bút, nghĩ đến đây, mấy người đều không khỏi nở nụ cười. Thấp giọng thương lượng buổi tối cầm này số tiền muốn đi đâu cái quán ba chơi. Hưng phấn không thôi bọn họ lại một chút không có lưu ý đến ngoài cửa sổ. Một con lông chim đen nhánh quạ đen gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Huyết hồng trong mắt hiện lên nồng đậm ác ý, ngồi ở trước mấy bài Chu Vũ tựa hồ đã nhận ra cái gì. Quay đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ, vừa lúc thấy được một con quạ đen phi xa bóng dáng. Nhíu mày, Chu Vũ thu hồi ánh mắt, là hắn ảo giác sao? Tổng cảm thấy vừa rồi có thứ gì ở nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu sao trạng vạng. Thiên còn không có hắc thấu, thưa thớt mấy viên sao trời đã treo ở chân trời. Lúc này là đầu hạ thời tiết, trạng vạng còn có một tia rét lạnh. Chu Vũ một người ngồi ở trống rỗng trong phòng học đọc sách. Hưởng thụ loại này một mình một người phóng không cả mơ siêu thẳng đến trong trường học bảo an thúc. Dục mấy lần sau, Chu Vũ mới bắt đầu thu thập cặp sách. Rời đi phòng học, lạch cạch, đi ở không có một bóng người trên hành lang. Chu Vũ rũ con ngươi, nghe chính mình tiếng bước chân, thật dài lông mi che lấp ở trong mắt cảm xúc, làm người nhìn không thấu tâm tình của hắn. Hắn chỉ là chậm gì gì về phía trước đi tới, mỗi một bước đều đạp lên gạch men sứ cùng gạch men sứ khe hở chi gian. Không sai chút nào, này sở cao trung là trấn trên duy nhất cao trung. Tự nhiên chút xuống toàn trấn tài lực vật lực, liền phô ở trên hành lang gạch men sứ đều là liên bang mới nhất kiến trúc tài liệu. Mặt ngoài sáng người bóng loáng, làm người một cúi đầu là có thể nhìn đến chính mình bóng dáng đồng thời còn sẽ không làm người. Trượt chân, đột nhiên, Chu Vũ dừng bước, hắn hô hấp trở nên cực chậm, chậm rãi cúi đầu, màu đen trong mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn gạch men sứ thượng ảnh ngược ra hình ảnh. Một cái tóc đen mắt đen thiếu niên, cùng với, đi ở hắn bên cạnh người một cái đỏ như máu bóng dáng. Mím môi, Chu Vũ ngẩng đầu, không có lựa chọn quay đầu đi xem, mà là tiếp tục về phía trước đi đến. Phảng phất cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Hắn biết, chính mình chỉ sợ là lại phát bệnh, dù sao là giả, này đó ảo ảnh chỉ cần không có nghiêm trọng đến giống ngày hôm qua cái kia ảo ảnh giống nhau muốn. Giết chết hắn nông nỗi, như vậy hắn giống nhau đều là áp dụng làm lơ thái độ. Nhưng mà, không như mong muốn, liền ở Chu Vũ đi đến cửa thang lầu xuống lầu thời điểm. Hắn khóe mắt dư quang nhìn đến bên cạnh người xuất hiện một trương càng ngày càng gần tái nhợt. Gương mặt, Chu Vũ đi phía trước đi rồi vài bước, không ra dự kiến phát hiện cái kia ảo ảnh cũng theo đi lên. Thân ảnh còn càng thêm rõ ràng vài phần. Loại này càng ngày càng gần ảo ảnh giống nhau chính là Phi Thường Hung. Chết sống đều phải đem hắn giết rớt loại hình, mặt vô biểu tình mà chớp chớp mắt, Chu Vũ giơ lên quyển sách trên tay bao tạp qua đi. Phanh, thừa dịp cái kia ảo ảnh bị tạp mông một chút, Chu Vũ nhanh chóng bước ra chân, theo thang lầu lan can trượt đi xuống, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, bị tạp một chút ảo ảnh chậm rãi vươn tay, sờ sờ chính mình bị tạp đến cái trán. Máu tươi đầm đìa trên mặt vẫn như cũ phiếm đáng sợ tử khí. Nhưng cặp kia mở to đại đại bích sắc đôi mắt lại không khỏi mị một chút. Nhìn qua có chút ủy khuất ý vị. Hết chương.